Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424 ngươi hảo, Tang Thi Vương 25, chương 424 ngươi hảo, Tang Thi Vương 25 vươn tay, sờ sờ nơi này, chạm vào chỗ đó, nhìn một cái này lạnh băng xúc giác. Thật là thoải mái, Nam Nhiễm phát ra than gọi thanh âm siêu tốc bạch rũ mắt. Nhìn nàng liếc mắt một cái, đi theo. Duỗi tay ấn xuống nàng nơi nơi sờ sờ chạm vào tay, thanh âm lãnh đạm thành thật chút nàng hai tay bị. Túc bạch nắm chặt, rốt cuộc lúc này mới ngừng lại, Trúc Băng nhìn Nam Nhiễm này tâm tình không tồi bộ dáng, tâm tình của. Nàng liền không thế nào hảo, đặc biệt là xem Nam Nhiễm này phúc đối Túc bạch càng sờ càng vừa lòng. Biểu tình, quá vãng năm ngày phát sinh hết thảy đều rõ ràng trước mắt, Nam Nhiễm một bên ôm nàng. Một bên ghét bỏ, một bên ghét bỏ, một bên khắp nơi sờ một vòng. Sờ xong rồi tiếp tục ghét bỏ, nếu không phải xem nàng là ân nhân cứu mạng sớm đem nàng cấp đánh. Chết, vốn dĩ cho rằng, muốn thừa nhận đều đã thừa nhận rồi, đảo mắt nhìn đến Nam Nhiễm đối Túc bạch này phúc vui mừng bộ. Dáng. Càng là đối lập, chênh lệch cảm càng lớn, còn có nàng đối Túc bạch xưng hô. Dạ Minh Châu, Trúc Băng ẩn ẩn nhớ tới. Nam Nhiễm đã từng đối nàng xưng hô. Pha Lê Cầu, không có đối lập, còn sẽ không có thương tổn. Nàng tưởng đem ân nhân cứu mạng hiện tại liền từ trên xe ném xuống, chỉ là thực mau. Trúc Băng liền không có cái này tinh lực so đo, bởi vì nơi xa không chung. Không biết vì sao một mảnh huyết hồng. Rõ ràng là buổi sáng Thái Dương vừa mới dâng lên, chính là phóng nhãn nhìn lại. Phảng phất đã là hoàng hôn trạng vạng, vân che khuất Thái Dương, nguyên bản sáng sủa thời tiết. Trở nên có chút âm trầm mơ siêu nguyên bản trên xe còn có chút nhàn nhã bầu không khí. Dần dần nghiêm túc lên, Hoắc Tư ngồi ngay ngắn, nheo lại đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn như suy tư gì, như vậy thời tiết. Tựa hồ giống như đã từng quen biết, Trúc Băng biểu tình lãnh đạm. Một thân áo ngụy trang giỏi giang nhanh nhẹn, nàng mở miệng 4 năm trước. Huyết vân trải rộng không trung, đại phê lượng tang thi ở phía đông tập kết tang thi vương hiện thế cũng là từ lúc ấy bắt đầu. Tang thi bắt đầu sinh ra dị biến, có thể tiến hóa, có thể có dị năng. Thậm chí có một bộ phận còn trở nên thông minh không ít. Túc bạch xuyên thấu qua cửa kính nhìn về phía bên ngoài, màu xám con ngươi nhìn phía tây phương hướng, hắn có thể rõ ràng nhìn đến phương xa kia rậm rạp tập kết tang thi. Hoắc Tư như suy tư gì một cái chớp mắt, bỗng nhiên cười, lại một cái tang thi vương ra đời a, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện hai cái tang thi vương, nhưng là hiện tại tình huống này cùng kia một ngày ghi lại, cơ bản ăn khớp, có thể dẫn tới tang thi tự phát tập hợp chiều bái. Cũng chỉ có tang thi vương, Hoắc Tư tuy rằng là đang cười, nhưng là đáy mắt có một mặt che lấp không được trầm sắc, một con tang thi vương đã làm cho bọn họ khó có thể tuần tra đuổi bắt. Tang thi vương năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào, bọn họ đến bây giờ đều không có sờ soạng thanh trừ, mà nay ngày thế nhưng lại một con tang thi vương ra đời, nếu là hai chỉ tang thi vương liên thủ kia đối nhân. Loại tới nói, là ngập đầu tai nạn, lúc này, ngồi ở trên ghế phụ đường thanh mở miệng đương ra. Đi trước bê căn cứ lộ chỉ có này một cái, chúng ta nếu là tiếp tục đi trước, rất lớn khả năng sẽ đụng phải tang thi chiều. Hoắc Tư mi mắt buông xuống. Dựa vào sofa lưng ghế thượng dừng xe tu chỉnh. Chờ đến tang thi chiều qua đi lại tiếp tục đi, là đường ra, bởi vì đã xảy ra phía trước xe buýt xâm nhập tang thi chiều sự lúc sau. Liền vẫn luôn từ xe jeep khai ở phía trước dẫn đường, hiện tại xe jeep dừng lại. Phía sau xe buýt liền cũng đi theo ngừng, hai bên dừng lại tu chỉnh. Dẫn đầu đang nghe nói rất có khả năng có tang thi vương ra đời lúc sau. Cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính, liền cùng xe bí thượng sở hữu quân nhân dị năng giả cùng nhau, khai một cái tiểu sẽ. Tấu chương xong, hết chương.